Siêu cấp cưng chiều, chương 1478, một ngày không giở trò sẽ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần qua một ngày, Tịch La đã hiểu rõ được một câu nói bước vào quân đội, không theo ý mình. Trời mưa mà luyện đứng nghiêm, hết 8 phần người sắp xếp huấn luyện có bệnh. Sân huấn luyện tổng hợp, các chiến sĩ ba đội đang đứng sừng sững trong mưa. Tiêu ngữ trên tường phía sau là, lệnh phải làm, cấm phải theo, sắt thép là kỷ luật. Phục tùng là thiên chức. Tránh ra, tông chạm ra lệnh, người chỉ huy vô thức buông tay đứng dậy. Lương Tịch La không được chống đỡ lại ngửa người ngã xuống, trông như hôn mê thật sự. Không phải do anh ta bày mưu tính kế bảo chỉ huy ép cô đến à, tông chạm mặc áo mưa, đồ dằn di thấm ướt. Anh ta nhướng mày, thấp giọng nói, Tịch La, một ngày không giở trò là cô lại thấy khó chịu đúng không? Tịch La biếng nhác gà gật trong phòng thông tin. Lúc mơ màng cảm giác được có người gõ bàn. Chắc cô đang mơ về Nam Dương, tưởng rằng mình vẫn đang ở trong phòng giám đốc, cau mày yêu cầu. Đi lấy ly latte ba xót cho tôi. Tiếp xúc qua mấy ngày, tâm trạng mâu thuẫn đối với Tịch La của cô nàng càng thêm cao. Chẳng những không có tự giác của một phóng viên, người phụ nữ này còn thường xuyên xem thường kỷ luật, lén lút bợ đỡ bàn bếp núc. Không lâu sau, có người đi đến cùng với tiếng mưa rơi. Giọng nói trầm vang của tông trạm truyền đến. Cô chạy đến đây hóng hớt gì đấy? Tịch La đứng bên phải phía trước đội ngũ, gò má trắng nõn bám giọt mưa, nhìn thẳng. Câu hỏi này của anh có gì khác với kẻ cưỡng gian trưng cầu ý kiến người bị hại không? Bỗng phát hiện Tịch La té xỉu, người chỉ huy vội xông đến nâng vai cô lên, bàn tay thô ráp ẩm nước mưa vỗ lên mặt cô. Phóng viên Tịch, trong thoáng chốc, Tịch La muốn từ bỏ. May mà tiếng kêu sau cùng của người chỉ huy đã đưa tông trạm đến. Tông trạm cau mày, cúi người bể Tịch La lên, nghiêng đầu sai người chỉ huy. Cậu tiếp tục quan sát, trong mưa, tông trạm bước rất nhanh, cứ luôn cúi đầu quan sát Tịch La trong lòng mình, cảm thấy buồn bực vô cùng. Xem thử sau này cô có chịu ghi nhớ không? Tình cảnh này giải thích hoàn hảo cho khí thế ngút ngàn, tín niệm kiên định. Tịch La đứng trong mưa chăm chú quan sát. Đôi mắt dưới vành mũ thoáng qua vẻ danh mãnh. Mặc dù cô muốn nghịch thật, nhưng đúng là đã phải rung động vì một màn trước mắt. Mưa to như chút vẫn không nguội lạnh được nhiệt huyết. Ánh mắt kiên quyết không sợ hãi của họ như những ngôi sao sáng nhất trời đêm. Tịch La tỉnh giấc, bụng mặt, thở ngắn than dài. Chỗ mọi người nghèo thật. Phóng viên Tịch, cô nói gì? Phương Tranh Dung không nghe rõ, nhưng trực giác biết không phải lời gì hay. Đường đường là phóng viên hàng đầu. Vì ghi chép tác phong quân đoàn, cùng dầm mưa với các chiến sĩ, tấm lòng và khí chất này còn hiên ngang hơn cả nữ binh. Các chiến sĩ càng thắng lưng, ánh mắt như đuốc, lấp lánh trong mưa. Tiếng gõ bàn dừng lại 2 giây, ngay sau đó giọng nói không vui của Phương Tranh Dung truyền đến. Phóng viên Tịch, ở đây là doanh trại, không có latte cô muốn đâu. Cô nàng cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối, không phải cô làm dáng. Mà chưa từng trải nghiệm cuộc sống doanh trại dập khuôn như vậy. Trọng tâm sinh hoạt chỉ cần hình dung bằng những CG từ ngữ đơn giản, ăn cơm, huấn luyện, nghỉ ngơi. Tuần hoàn ngày qua ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết cách thôi, kỷ luật doanh trại sắt thép, khi họ luyện đứng nghiêm thì không khác nào cây bạch dương bên chòi gác, mặc kệ đối phương tác quái cỡ nào, bản thân vẫn hiên ngang bất động. Dù nữ phóng viên có hôn mê, các chiến sĩ cũng chỉ có thể kính nể và cảm thương, vì Bạch Dương đầu thể nói chuyện. Tông trạm đứng trong mưa nhìn cô diễn trò, màn mưa làm mơ hồ đường nét anh ta, nhưng không che được sự nghiền ngẫm trong mắt. Cứ thế, Tịch La dạo một vòng trong mưa suốt 10 phút, nước mưa dọc theo cằm cô nhỏ xuống không ngừng, tóc cũng dính lên mặt, trông yếu ớt và chật vật. Muốn tôi làm gì? Tịch La ngửa người dựa lưng ghế, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Phương Tranh Dung lên giọng như giảng bài, tiếng rất vang. Tư thế đứng nghiêm là nền tảng huấn luyện tiêu chuẩn doanh trại, vừa rồi người chỉ huy có gọi điện, mời cô đến hiện trường ghi chép học hỏi. Tôi, giở trò, Tịch La cụt hứng chưng anh ta, dây kế tiếp lại cong môi cười. Nếu anh đã nói thế, tôi có thể bắt đầu. Không đợi tông trạm ngăn cản, Tịch La cởi mũ áo mưa, đội mưa cầm điện thoại bắt đầu chụp hình đội ngũ. Hậu quả của việc ngủ trong ký túc xá nữ là sinh hoạt hàng ngày dần dần bị họ đồng hóa. Tịch La cũng chẳng muốn thế, nhưng Phương Tranh Dung quá nguyên tắc, chỉ cần Tịch La không dậy nổi là cô nàng sẽ thổi còi giường, suýt nữa gọi cả quân binh duy trì trật tự đến. Tịch La đi vòng quanh đội ngũ, vừa đi vừa chụp, vẻ mặt sùng bái. Các đồng chí, cực khổ rồi. Chiến sĩ đứng ngoài cùng suýt chút nữa đã hô hào khẩu hiệu vì nhân dân phục vụ. Cứ thể, Tịch La dần hình thành thói quen dậy sớm, nhưng ngủ sớm là chuyện không thể nào. Hôm nay trời mưa, sau bữa sáng, toàn đội tập hợp luyện tư thế đứng nghiêm trong bãi tập. Tịch La nhìn áo mưa xanh trên bàn, lại nhìn mưa to ngoài cửa sổ, đứng dậy với thái độ sống không còn gì luyến tiếc, cầm điện thoại và áo mưa ra khỏi phòng làm việc. Tạm thời cô không biết người chỉ huy là ai, nhưng đột nhiên cô lại muốn tác quái. Phương Tranh Dung vẫn chưa báo lại tông trạm những việc này, nhưng nếu Tịch La tiếp tục tác quái, cô nàng không ngại báo cáo. Tịch La đỡ chán, nheo mắt cầm điện thoại bên cạnh lên, nhưng còn chưa gọi, Phương Tranh Dung lại lên tiếng. Đây là áo mưa của cô, sáng nay đoàn thể luyện đứng nghiêm ở sân huấn luyện tổng hợp. Chắc vì không ngờ Tịch La sẽ té xỉu, đồng tử tông trạm co rút, anh ta nhanh chóng đi như bay đến trước mặt họ. Đã xảy ra chuyện gì? Mưa rơi càng lúc càng lớn, một tay người chỉ huy đỡ lưng Tịch La, tiện thể vuốt mặt. Thủ lĩnh, phóng viên Tịch té xỉu, tôi đưa cô ấy đến. Phòng y tế, cách Trương.